Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, sân bay ngẫu nhiên gặp. Lúc này di động tin nhắn truyền đến. Takahashi Yuichi biết là Sengoku Chihiro phát tới, là biểu muội nàng Masiro Shina bức ảnh cùng số điện thoại di động. Thuận tiện đến lúc đó liên hệ nhận người. Khi nhìn thấy mặt trên bức ảnh thời điểm, Takahashi Yuichi không khỏi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mỉm cười. Xác thực kawaii, bức ảnh bên trong Masiro Shina xem ra tuổi tác còn rất nhỏ, nên còn chỉ là học sinh tiểu học, còn mang đỉnh đầu che nắng mũ, một bộ ngoan ngoãn điềm đạm dáng dấp. Còn tưởng rằng tuổi tác theo ta gần như, không nghĩ tới Chihiro tỷ còn có cái tuổi tác cách biệt lớn như vậy muội muội. Nhìn dáng dấp là đứa trẻ tốt. Takahashi Yuichi trong lòng đã không có vừa bắt đầu như vậy chống cự. Hắn cũng từng nghĩ tới chính mình nếu là có cái muội muội hoặc đệ đệ là tốt rồi. Nhưng đáng tiếc cha mẹ cũng không có ý định sinh thứ hai hài tử. Dù sao đem hắn nuôi lớn như vậy đã rất cực khổ rồi. Buổi chiều, sân bay chờ máy phòng khách. Đã sớm đến Takahashi Yuichi đang ngồi ở trên ghế chờ đợi, tràn đầy phấn khởi xem trong tay manga tạp chí Tuần San Thiếu Niên Jam. Lúc này một bóng người đi ngang qua, nhìn thấy cách đó không xa ngồi Takahashi Yuichi, sáng mắt lên, lập tức một mặt cao hứng bước nhanh tới. Yuichi, chính nhìn tạp chí Takahashi Yuichi cùng với người chung quanh sợ hết hồn. Tất cả đều nhìn sang, màu vỏ quýt, tóc ngắn, kiên cường, thân cao so với 1.8m, gạo, Takahashi Yuichi hơi hơi thấp một chút, mọc ra một tấm gương mặt đẹp trai, vừa nhìn chính là được nữ sinh hoan nghênh loại hình. Takahashi Yuichi kinh ngạc đứng lên nhìn đối phương, như thế xảo, Mikoto ngươi cũng tới sân bay tiếp người. Hắn là Takahashi Yuichi, quốc trung bạn tốt Mikoto Mikoshiba, cũng là bạn học cùng lớp. Nghỉ hè thời điểm Mikoto Mikoshiba cũng nghĩ tới tìm Takahashi Yuichi đi ra chơi. Đáng tiếc lúc đó bởi vì Takahashi Yuichi vội vàng làm công cùng manga, vì lẽ đó từ chối. Đây là hai người quốc trung tốt nghiệp sau lần thứ nhất gặp mặt. Mikoto Mikoshiba cũng là vì là không nhiều một cái biết Takahashi Yuichi ở vẽ manga. Mikoto Mikoshiba gãi gãi đầu cười nói, ha ha, ta tới chỗ này tiếp ta một người bạn, thực sự là quá khéo, không nghĩ tới Yuichi ngươi cũng ở phi trường. Đúng rồi, nghỉ hè qua thế nào? Nghỉ hè ngươi cũng biết, ta trước vẫn đang đi làm, mấy ngày trước mới kết thúc. Còn có vẽ manga đúng không? Takahashi Yuichi cười cợt, mấy ngày trước đã đi gửi bản thảo qua, có điều thất bại. Ấy, Mikoto Mikoshiba tự nhiên biết đối phương đã là lần thứ ba đóng góp thất bại, liền vội vàng an ủi, cố lên, Yuichi ngươi vẽ đẹp đẽ như vậy, Nozaki đều có thể thành công, ngươi khẳng định cũng có thể. Trong miệng hắn Nozaki là quốc trung bạn học cùng lớp Umetaru. Nozaki, ở lớp 9 thời điểm đột nhiên nói cho hai người mình đã trở thành mangaka. Lúc đó hai người giật nảy mình, bởi vì đối phương nguyên bản là bóng rổ bộ. Một cái chơi bóng rổ đột nhiên trở thành mangaka, đây quả thật là làm người cảm thấy giật mình. Đang xác định đối phương xác thực đã ở Nguyệt San Thiếu Nữ Roman đăng nhiều kỳ, còn tiếp manga sau, thực tại đem Takahashi Yuichi cho đả kích. Ai cũng không nghĩ ra một mặt mặt đơ Umetaru Nozaki lại còn là Shoujumen mangaka. Hơn nữa hiện tại manga lượng tiêu thụ tương đối khá. Arigato, biết đối phương là ở an ủi mình, Takahashi Yuichi cười nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Có điều ta cũng biết mình viết cố sự khá là tẻ nhạt. Nguyên lai ngươi cũng biết à, vậy ta liền yên tâm. Ha ha ha, tương đương, Mikoto Mikoshiba phát sinh sang sảng tiếng cười. Ngoặc kép. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, nhưng cũng biết đối phương cũng không ác ý. Là Mikoyba học trưởng à? Hai người chính nói lời, bên cạnh truyền đến kinh hỉ âm thanh, liền hai người quay đầu nhìn lại, có ba cái nữ sinh đứng ở nơi đó. A, là thật sự Mikoshiba học trưởng, chẳng lẽ còn sẽ là giả không được? Một bên Takahashi Yuichi trong nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Mikuto Mikoshiba thấy thế, đưa tay vẩy lại chính mình tóc mái, mỉm cười nhìn các nàng. Ba vị tiểu khả ái tìm ta có chuyện gì không? Gay gâu, là động lòng cảm giác. Ba tên nữ sinh trong nháy mắt một mặt mê gái. Trai, lên, học trưởng, chúng ta là ngài học muội. Học trưởng cao trung là đọc trường học nào nha? Học trưởng ta muốn cùng ngài chụp ảnh chung. Ha ha, ta liền đoán được các ngươi là ta học muội. Ta học cao trung. Mikuto Mikoshiba dừng lại một chút, âm thanh trầm thấp lên. Duyên phận sẽ làm chúng ta lần thứ hai gặp nhau. Khi đó ta sẽ nói cho các ngươi biết ta ở đâu cao trung đọc sách. Ea, Kakoi, ngầu, đẹp trai. Có cảm giác thần bí nam sinh thật là đẹp trai. Vậy ít nhất, cùng chúng ta chụp ảnh chung đi. Cái tên này vẫn là như cũ. Một bên nhìn Takahashi Yuichi khóe miệng méo sạch. Hắn vừa nãy rõ ràng dừng lại một chút. Khẳng định là sợ những này học muội đến lúc đó thật sự đến cao trung tìm hắn đi. Nhìn Mikoto Mikoshiba cái kia lỗ tai rõ ràng ửng đỏ, nhưng cố gắng chấn định dáng vẻ, Takahashi Yuichi liền cảm thấy buồn cười. Mikoto Mikoshiba yêu thích trang khốc cùng đối với em gái nói một ít tán tỉnh người, nhưng kỳ thực bản tâm cũng không nghĩ tới thật sự muốn cùng đối phương phát sinh cái gì. Chỉ là một loại quen thuộc. Đang nói những kia làm người Hazukashi xấu hổ, ngượng, thời điểm kỳ thực nội tâm là vô cùng xấu hổ. Lại nói tại sao không có cô gái hướng về ta biểu lộ qua. Ta tuy rằng không có Mikoshiba đẹp trai, nhưng cũng không đến nổi ngay cả nên biểu lộ đều không có chứ. Không hề tự mình biết mình, Takahashi Yuichi cũng không nghĩ tới. Mình bình thường trừ đến trường, trên căn bản chính là làm công cùng về nhà vẽ manga. Hơn nữa Mikoto Mikoshiba tuy rằng lớn lên đẹp trai, nhưng chủ yếu nhất hay là bởi vì biết thể hiện đẹp trai. Nói ra được những kia làm người xấu hổ, phối hợp gương mặt đẹp trai, đối với những kia mới biết yêu thiếu nữ là tương đương có lực sát thương. Bất quá đối với khá là thành thục người đến nói, liền khá là khiến người không lời. Sau khi Takahashi Yuichi giúp bọn họ vỗ đóng mở ảnh, ba tên học muội mới lưu luyến rời đi. Ha, tương đương rốt cục đi rồi. Mikoto Mikoshiba thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa liền bởi vì thẹn thùng mà không duy trì ở nam thần hình tượng. Này không phải ngươi tự làm tự chịu à? Chề môi. Mới vừa nói xong, di động tin nhắn vang lên. Takahashi Yuichi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Mặt trên là Masiro Shina phát tới tin nhắn. Buổi trưa Takahashi Yuichi liền cho đối phương phát qua một cái tin nhắn, làm cho đối phương sau khi đến cho mình gửi nhắn tin. Ta chờ người đến, ta chờ người phỏng chừng cũng sắp rồi. Mikoto Mikoshiba cũng nhìn xuống. Thời gian, như vậy Takahashi ta đi trước rồi. Trường học thấy, hy vọng đến lúc đó vẫn là cùng lớp. Trường học thấy. Cùng Mikoto Mikoshiba nói lời từ biệt sau, Takahashi Yuichi liền bắt đầu nhìn chung quanh lên. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái cùng bức ảnh bên trong tương tự khuôn mặt. Nhưng Takahashi Yuichi có chút không quá chắc chắn, bởi vì đối phương tướng mạo cùng thân cao thấy thế nào đều không phải học sinh tiểu học. Đối chiếu mảnh bên trong dáng vẻ muốn lớn hơn nhiều. Thực sự là kawaii nữ sinh a. Chihiro tỷ lại còn có như thế một cái biểu muội. Trước cho ta bức ảnh hẳn là nàng khi còn bé đập. Thực sự là, cũng không nói rõ ràng. Đến gần sau, Takahashi Uchi mới phát hiện nàng đối chiếu mảnh bên trong còn dễ nhìn hơn. Khả năng là bởi vì trên người đối phương cái kia cỗ đặc biệt khí chất. Trắng nõn da thịt, hơi mắt phượng nhìn có chút thành thục, nông mái tóc dài màu vàng nhu thuận mà lại sạch sẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.